lão đại phải lòng thỏ con. Chương 7, bỏ trốn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Linh nghe lời ngoan ngoãn ở trong phòng cô không có bất kỳ động tình nào cả, thức ăn Gia Ngộ bảo người hầu đem vào cô cũng ăn sạch sẽ, hắn thừa biết ý đồ của cô nhưng vẫn để cho Vân Linh hiểu lầm là mình không hề hay biết gì cả. Tối đó cô trốn ra ngoài bằng cửa sổ phòng của mình, căn phòng nằm ở tầng 2 cũng không cao lắm nhưng rơi xuống sẽ bị thương, có thể gãy cả tay chân. Vân Linh rất cẩn thận, cô dùng quần áo của mình để buộc lại thành một sợi dây rồi cột vào chân giường để làm điểm tựa, leo xuống bên ngoài có một tiếng nổ lớn như là tiếng súng, Lâm Khiết đã dùng nó để đánh lạc hướng đám vệ sĩ. Cô trốn ra ngoài đầy suôn sẽ không có bất cứ trở ngại gì, Vân Linh cũng cảm thấy lạ nhưng cô không để ý đến, chạy thật nhanh ra xe của Lâm Khiết. Gia Ngộ đứng trên lầu nhìn chiếc xe đang khuất dần, hắn lấy ra một điếu thuốc để hút. Lập Thành, người thân cận nhất của Gia Ngộ cũng là người hắn tin tưởng nhất, lên tiếng nói. Lão đại để tiểu thư đi như vậy sao? Gia Ngộ đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi nói. Cô ấy chẳng đi đâu cả, vẫn còn nằm trong vùng kiểm soát của tôi. Lập Thành không nói gì thêm, anh ta thừa biết hắn sẽ làm như thế nào để cô đi, trong đầu Gia Ngộ đã có kế hoạch. Lâm Khiết đưa Vân Linh đi đến một khách sạn, hắn cố tình chỉ đặt một phòng nhưng Vân Linh bảo là hai phòng. Lâm Khiết thề với lòng hôm nay anh ta phải có được cô, nếu không Lâm Thuần sẽ đánh gãy chân anh ta, đây là cơ hội tốt để Lâm Khiết thực hiện kế hoạch. Anh ta đưa cho Lễ Tân một số tiền, bảo với Lễ Tân đã hết phòng để Vân Linh và hắn có thể ở chung với nhau. Hai người đi lên phòng, Lâm Khiết cố ý động chạm vào Vân Linh nhưng cô lại né tránh nói. Chúng ta đừng đi quá giới hạn, em và anh vẫn chưa kết hôn với nhau. Lâm Khiết không nghe lời cô, anh ta áp Vân Linh vào tường đưa mặt ghé sát mặt của Vân Linh, cô vội vàng né tránh. Đừng mà anh, em sẽ cho anh khi chúng ta đã kết hôn, em muốn giữ mình được trong sạch chỉ dành cho anh thôi. Lâm Khiết vẫn không để lời nói của Vân Linh vào tay anh ta, gục đầu hôn lên cổ của Vân Linh, cô liền sợ hãi né tránh. Em đã bảo đừng rồi mà. Cô tức giận đưa tay tát vào mặt của Lâm Khiết khiến cho hắn cảm thấy tuột hứng, Vân Linh vội vàng xin lỗi. Em xin lỗi nhưng bây giờ thật sự em không có tâm trạng. Cô đang rất lo lắng sợ Gia Ngộ sẽ tìm được Lâm Khiết, có chút tức giận anh ta đi đến sofa ngồi, Vân Linh vội đi theo nói. Mong anh hiểu cho em đang rất lo lắng nếu anh ấy tìm đến thì. Lâm Khiết cắt ngang lời của Vân Linh. Sao em lại sợ anh ta đến như thế, chúng ta yêu nhau mà cứ như bị tra tấn, em đã hiểu cho cảm giác của anh chưa, thật là bực mình. Vân Linh cảm thấy có lỗi với Lâm Khiết, được rồi được, chúng ta sẽ kết hôn cùng nhau lên lễ đường, lúc đó em sẽ mãi mãi chỉ thuộc về anh. Lâm Khiết bắt đầu giở trò, mục đích hôm nay của hắn chỉ muốn làm chuyện xấu xa này, Vân Linh lại né tránh khiến cho anh ta khó chịu. Lâm Khiết thở dài nói. Em cứ như thế, hay là chúng ta sẽ kết hôn trong tuần này đi. Vân Linh hơi bất ngờ. Nhanh như thế sao, chúng ta chuẩn bị kịp. Lâm Khiết, chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới nhỏ thôi, đến lúc chúng ta là vợ chồng chính thức thì Gia Ngộ sẽ không bắt em về nữa, đến lúc đấy chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng. Vân Linh cũng cảm thấy hợp lý, cô cũng muốn kết hôn với Lâm Khiết nhưng với tính cách của Gia Ngộ chắc chắn sẽ ngăn cản chuyện của họ nên đây sẽ là cách tốt nhất. Cách chương.